body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. May the sound of this bell penetrate deeply into the cosmos. In even the darkest spots, may living beings hear it clearly, so the suffering will ease, understanding arise in their hearts, and they can transcend the path of anxiety and sorrow. Kính mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Sáng nay quý vị có khỏe? Pháp Hòa sau gần 3 tuần vắng chùa vì có Phật sự ở bên Pháp, đi thăm sư ông Làng Mai, tức là sư ông Thích Nhất Hạnh. Thì đại chúng, thứ bảy tuần sau chúng ta sẽ có một ngày tụng kinh. Thay vì một ngày tụng kinh thì chúng ta còn lại nửa ngày, tức là tụng từ 9 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều. Và sau đó thì chúng ta sẽ đến rạp hát ở bên đường 109 gần trường đại học để xem cuốn phim mà người ta vừa hoàn tất. Cuốn phim nói về những người anh em tu trong Phật giáo. Đề tài của cuốn phim là The Brothers in the Buddha. Cuốn phim này được quay tại tu viện Trúc Lâm và tu viện Tây Thiên, do một bà giáo sư trường đại học. Bà đến đây ngồi thiền, và sau đó bà nhìn thấy những chú tiểu ở trong chùa thì bà rất là thích, và bà có xin phép là cho bà thực hiện một cuốn phim về những cái sự sinh hoạt của người xuất gia ở trong chùa. Thì mình đồng ý, và sau nhiều ngày quay phim á, thì thời gian thực hiện cuốn phim là 2 năm, tức là từ Pháp Hòa nhớ là khoảng 2011 và cho đến giữa năm nay cuốn phim mới hoàn tất. Thì cuốn phim dài hơn 1 tiếng. Thì cuốn phim này được quay và bán vé để giúp cho một cái ngân quỹ, chứ còn hoàn toàn không phải cho mình, mà cũng không phải cho chú nào ở đây hết. Nhưng mà bà đã chọn một chú ở trong chùa để làm cái người chánh cho bà quay, và sau đó bà quay những cái cảnh sinh hoạt hàng ngày ở trong chùa, cũng như đi theo chú đến trường học để quay những cảnh chú đi học, và quay những cái cảnh những cái khóa tu mùa hè vân vân. Nếu mà quý vị có con em mà đi khóa tu mùa hè đó, chắc thế nào cũng sẽ được quay trong cuốn phim đó. Và đặc biệt là vị nào đã từng ký giấy cho phép nhà làm phim được quay hình ảnh con cái của mình trên phim đó, thì nên đi xem cuốn phim đó, ủng hộ tinh thần cho bà giáo sư Beth, và cũng như là cho hãng phim để họ có tinh thần họ quay những cuộc phim mà có ý nghĩa về tâm linh như vậy. Thứ bảy tuần sau phim chiếu lúc 4 giờ, và giá vé là nếu người lớn tuổi, tức là senior đó, người già đó, và học sinh đó, thì giá là 8 đồng, còn người bình thường thì là 10 đồng. Dạ. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sinh hoạt ở trong chùa cuối tuần, những ngày đầu đông rất là lạnh, tuyết nhiều và lạnh. Ngày hôm qua mấy chú phải xúc tuyết xúc cả một cái bãi đậu xe để hôm nay chúng ta mới có thể vào có chỗ đậu xe, và mấy ngày trước thì phải xúc bằng tay, xúc suốt mấy ngày liền mới hết được xung quanh chùa. Và thì thưa, hôm nay đúng ra thì sẽ có một buổi nói bằng tiếng Anh trước, nhưng vì thời gian không có, và cũng như là hôm nay các bạn trẻ cũng không có nhiều, thôi thì mình rút lại nói tiếng Việt thôi. So I supposed to speak English first before I speak Vietnamese, just because today we don't have much time, and also we don't have a lot of English speaking here this morning. So I rather speak in Vietnamese, and if you need English translation, you can have the headphones for the translation. So on my right hand side, so there are some headphones extra you can put on and for your translation. Kính thưa đại chúng, ở mình là người Phật tử sống ở đời thì chúng ta luôn luôn mong mỏi là chúng ta có được sự hiểu biết, bởi vì chỉ khi nào chúng ta có được sự hiểu biết thì chúng ta mới có được sự an lạc trong cuộc sống, và chúng ta gọi là trí tuệ. Người sống ở đời thì có 2 phần: từ bi và trí tuệ, nghĩa là tình thương và hiểu biết. Và hiểu biết đóng một cái vai trò quan trọng trong cuộc sống, bởi vì nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta không có thông đạt, và chính cái không thông đạt cho nên chúng ta bị bế tắc. Từ cái chỗ bế tắc cho nên chúng ta thường sanh những cái phiền não khổ đau. Người muốn hết phiền não khổ đau thì người đó cần phải có hiểu biết. Vì vậy mà khi mình đi vào trong chùa, quý vị nhìn lên bên trong chánh điện á, thì có cái trống với cái chuông. Cái trống là tượng trưng cho hiểu, hiểu biết á, trí tuệ. Cái chuông là tượng trưng cho tình thương, là từ bi. Cho nên mỗi lần lễ lớn thì chúng ta thường thỉnh chuông trống, nghĩa là chúng ta thỉnh cái giáo lý trí tuệ từ bi hội nhập lại để chúng ta có được cái niềm an lạc trong cuộc sống. Cho nên hiểu biết quan trọng. Người không hiểu biết thì dễ hiểu lầm. Thường thường cái người, có nhiều người người ta cũng biết, nhưng mà người ta biết nó không đúng. Mà biết không đúng thì chúng ta thường gọi là hiểu lầm. Chứ còn nếu mà chúng ta không có lầm lẫn cái hiểu của mình á, thì tự nhiên sự cảm thông có mặt và những cái phiền muộn thường ít xảy ra. Ở trong kinh đó, Đức Phật có dạy, muốn bớt đi những cái phiền não, muốn tăng trưởng những trí tuệ, thì người đệ tử Phật cần phải thực hiện nhiều. Và trong đây có bốn điều căn bản. Thứ nhất á, là chúng ta phải thân cận bạn lành. Tại vì bạn lành á, là một trong những người mà gần với chúng ta trong đời sống hàng ngày. Có ai trong chúng ta sống ở đời mà không có bạn không? Ít lắm. Nếu chúng ta không phải là những người có bạn nhiều thì ít nhất cũng phải có một người bạn. Còn nếu mà không có bạn á, thì chúng ta sẽ lẻ loi, chúng ta sẽ cô đơn, chúng ta sẽ buồn. Cho nên thường thường sống ở đời ai cũng muốn kiếm bạn hết á, cần phải có bạn. Nhưng mà Đức Phật dạy á, bạn thì cần, nhưng mà phải bạn gì? Nếu bạn đó là những người bạn tốt thì chúng ta nên gần gũi. Còn nếu mà những người đó là bạn xấu thì chúng ta nên xa. Và thế nào để chúng ta biết được người đó là người bạn tốt? Trong kinh Đức Phật dạy nhiều cách để chúng ta thẩm định người đó là bạn tốt hay bạn xấu, nhiều lắm. Nhưng mà Pháp Hòa chỉ nêu ra một vài điểm thôi. Thứ nhất á, là người bạn đó phải có khả năng khuyên mình làm lành, ngăn mình làm ác. Còn nếu bạn nào mà thấy mình làm sai mà đốc xúi thêm thì bạn đó mình phải kiểm lại. Thí dụ như bạn đó mình đang giận, rồi cái người bạn đó tới nói thêm cho cái cơn giận mình nó sôi sục lên, rủi mình giận quá mình đứt mạch máu mình chết làm sao, thì coi chừng bạn đó không phải là bạn tốt. Trên cái người bạn mà mình thấy mình đang giận mà lại khuyên mình vuốt cái giận của mình thì dĩ nhiên là họ phải nói nghịch với cái mình đang giận. Thí dụ như mình đang ghét cái người kia thì cái người bạn đó nói thôi chị ơi, chị đừng có giận cái người đó làm chi, thôi kệ đi, con người ai cũng có lúc lầm lẫn, thôi mình tha thứ nó một lần đi. Thí dụ vậy đó, họ nói nghịch đi với cái điều mình đang giận. Thì người nói như là nói nghịch, nhưng mà trong cái nói nghịch đó họ đang làm cho cái an lạc của mình nó lắng lại. Chứ còn nếu mà bạn mà tới nói mình đang giận quá mà bạn còn nói thấy chưa, tôi đã nói với chị rồi, cái con nhỏ đó nó không có tốt mà chị đâu có nghe tôi, bây giờ chị sáng mắt chưa? Trời ơi, chị chưa đâu, chị biết nó có một thôi, tôi biết tới 10 lần. Tức là nói thêm vô thì giống như lửa mà đang cháy mà người ta còn rưới thêm dầu thêm lửa nữa, thì bạn đó mình phải cẩn thận, chưa chắc là bạn tốt. Đó là người bạn có khả năng ngăn mình làm điều xấu, khuyên mình làm lành. Và người bạn đó có khả năng lắng nghe. Và người bạn đó thường không có so đo. Thí dụ như bạn chơi mà lúc nào cũng ganh tị với mình, thấy mình có cái đó mà bạn không có cái đó, thì thường hay nói những cái lời móc méo, hay nói những lời khó nghe, vân vân. Thì trong kinh Đức Phật dạy có rất nhiều những cái cách để chúng ta có thể biết được người đó là bạn tốt hay là bạn không tốt. Bạn nào mà có cái lòng, có cái sức nhẫn nhục cũng là bạn tốt. Tức là luôn luôn mình biết, đôi khi mình biết cái tánh tình của mình kỳ cục lắm, mà sao cái người bạn này vẫn chơi với mình mà không có bỏ mình. Mình biết người bạn đó có cái sức nhẫn nại lớn. Ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy đừng có gần những người bạn xấu, nên gần những người bạn lành. Nếu mà gần được những người bạn lành á, thì mình tăng trưởng sự hiểu biết. Cho quý Phật tử, quý mình thấy trong cuộc sống hàng ngày của mình á, mình đi chùa mà mình quen biết được một hai người bạn mà luôn luôn khuyến tấn mình đi chùa, bạn này là bạn quen trong chùa chứ không phải bên ngoài đường, thì thường thường ở nhà Phật chúng ta thường gọi là bạn đạo. Thí dụ như hỏi, ủa chị có quen với cái anh đó hả? Nói, ồ tôi có quen, anh đó là bạn đạo của tôi. Thường thường á, người mà ta quen, mà bạn mà quen ngoài đời ta kêu bạn đời, tức là bạn quen theo kiểu đời thôi, đi nhậu đi chung, đi chơi đi chung, vân vân. Nhưng mà cái người bạn nào mà quen ở trong chùa, đi chùa mới gặp, còn ngoài ra không có đi chùa là không gặp á. Những người bạn đó chúng ta gọi là bạn đạo. Và có những người Phật tử người ta không có đi đâu chơi ngoài đi chùa, muốn kiếm người đó phải đi chùa mới gặp được, bạn đó gọi là bạn đạo. Thì cái người bạn đạo là gì? Tức là người bạn cùng một con đường với mình, hướng dẫn và nhắc nhở chúng ta đi cùng một con đường. Cho nên ở trong kinh nói, nếu thấy bậc hiền trí, hiền trí tức là người đó có trí tuệ và hiền lành, chỉ lỗi và khiển trách, tức là đôi khi chỉ cho mình cái sai, nói những cái lời sai quấy cho mình nghe, như chỉ chỗ chôn vàng, tức là như cái người đó chỉ cho mình cái chỗ chôn vàng vậy đó. Hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy chỉ tốt không có xấu, hay là nói cách khác là chỉ lợi không có hại. Cái người mà luôn luôn chỉ cho mình cái sai quấy là người đó làm sao? Người đó như cái người chỉ cho mình biết cái chỗ chôn vàng vậy đó. Nên thân cận với người đó có lợi chứ không có hại. Còn Tổ Huy Sơn á, thì Ngài nói với chúng ta rằng á, nếu mình thân cận người lành giống như mình đi trong sương mốc, tuy nó không có mưa, như nó không có rơi hạt như mưa, nhưng mà đi lâu sẽ thấm. Bữa nào quý vị đi buổi khuya đó, đi khuya mà đi suốt đêm khuya coi, sáng ngày mai là sáng lại tự nhiên cái áo mình nó thấm lạnh. Thì Tổ dùng cái từ là thân cận thiện hữu như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y thời thời hữu nhuận. Gần gũi người bạn lành như đi trong sương đêm, thân cận thiện hữu như vụ lộ trung hành, như đi ở trong sương. Tuy bất thấp y, tức là thấy, tuy rằng thấy không có thấm, không có ướt áo, nhưng mà mỗi lúc nó làm cho thấm nhuận. Người gần người bạn lành là như vậy. Bây giờ quý vị thấy là mình gần người lành, thế nào mình ảnh hưởng cái lành? Mình gần cái xấu thì mình ảnh hưởng cái xấu. Cái đó là đương nhiên như vậy. Đừng có nói là người con nít nha, người già cũng vậy thôi, người lớn cũng vậy. Mình gần cái người mà người ta hay chửi bậy, thời gian cái tự nhiên mình cũng chửi bậy theo. Mình không có muốn thị phi, tức là nói tốt nói xấu người khác đó, mà mình gần cái người nói tốt nói xấu riết cái tự nhiên mình tập tành cái tánh nói tốt nói xấu người khác mà chính mình cũng không hay. Cho nên điều thứ nhất là thân cận người lành để tăng trưởng trí tuệ. Và chơi với bạn lành đó, thì thường ít có phiền não. Tại vì mình chơi với những người mà hay so sánh móc méo thì phiền lắm. Tại vì mình nói chuyện với cái người đó một hồi mình phiền muộn, chơi với người đó một hồi mình khó chịu. Tại vì cái người đó hay nói móc, người đó hay ganh tị, người đó hay tật đố, vân vân. Như hồi nãy cái bài kinh mà mình nghe đó, Đức Phật dạy cái sự thật đích thực là gì? Cái người sống mà lúc nào cũng so sánh muốn hơn người khác, hễ mà mình bằng người ta thì mình đưa mình lên cho mình cao hơn chút, nếu mình thấp hơn mình kéo mình lên cho bằng với người ta. Cho nên không bao giờ mình chịu thua, một là mình hơn, hai là mình bằng, chứ mà mình không có chịu thua. Mà luôn luôn theo đuổi những cái đó thì lúc nào cũng có sự ganh tị ở trong lòng. Cho nên cái người mà Cái người mà sống muốn bớt phiền não á, thì mình thân cận cái người tốt. Ở trong sách đó có cái câu á, đi sự thiểu thời phiền não thiểu, thức nhân đa xứ thị phi đa. Mình mà biết việc ít á, thì phiền não mình ít. Mình quen biết nhiều thì phiền não nhiều. Thì cái chữ phiền não là gì? Tức là khi nào mình không bằng lòng, mình không vừa ý với bất cứ cái gì thì đều gọi là phiền não hết. Điều thứ hai mà để bớt đi phiền não khổ đau mà tăng trưởng được sự trí tuệ thì người Phật tử cần phải nghe pháp. Người xưa có câu á, thiên kim dĩ đắc, hảo ngữ nan cầu. Kiếm 1.000 lượng vàng dễ đó, nhưng mà tìm một lời nói thật, một lời nói tốt khó. Tại vì sao? Tại vì nếu mình là cái người khó chịu, không có tiếp nhận, ai dám nói lời lành cho mình nghe? Mình là cái người không bao giờ chịu nghe cái lời tốt, cái lời chỉ dẫn, cái lời nhắc nhở, ai dám nói cho mình nghe? Cho nên rốt cuộc rồi cả đời mình không được nghe điều lành, mình luôn luôn nghe những điều bất thiện. Có những người, người ta hồi nào giờ người ta chưa bao giờ nghe pháp, tự nhiên một ngày nọ tình cờ người ta nghe được một bài pháp, xong tâm tư người ta bừng sáng ra, thì người ta mới tiếc rằng tại sao trước kia tôi không nghe được cái này. Thật sự ra không có gì tiếc hết á, tất cả chẳng qua cái duyên thôi. Tại vì mình ở cái chỗ nhiều khi mình nè, Phật tử mình ở đây là mình giảng mỗi tuần, nhưng mà bao nhiêu người đi nghe? Nếu mà người đủ duyên người ta mới vào đây người ta nghe được. Mặc dù người ta ở ngay cái chỗ mà có thuyết pháp giảng kinh mỗi tuần, nhưng mà đối với người ta chuyện nghe pháp không quan trọng thì người ta không có gì để quan trọng để nghe. Nhưng mà ngược lại ở những nơi mà người ta hiếm, người ta khao khát những cái lời, những cái buổi giảng, cho nên thầy nào tới giảng người ta đi nghe rần rần. Thậm chí người ta lặn lội 4 tiếng đồng hồ, 5 tiếng đồng hồ để người ta đi nghe. Cho nên tất cả đều là cái duyên hết. Cho nên hàng ngày mình phải làm sao mình tạo cái thiện duyên, thiện căn ở trong lòng mình, để gặp cái duyên đó mình tiếp xúc dễ. Ví dụ bây giờ mình là Phật tử á, mình thích đi chùa, cho nên đi tới đâu cái người ta hỏi chị có muốn đi chùa không, cái thì mình nói sao? Đi. Hoặc là mình vừa tới chỗ đó mình hỏi ở đây có chùa không, bữa nào chị rảnh chị chở tôi đi chùa. Nhưng mà người mà họ không có căn duyên đối với đi chùa, họ đi tới những thành phố lớn có rất nhiều những ngôi chùa, nhưng mà họ không bao giờ nghĩ tới chuyện đi chùa. Còn Phật tử mà có cái căn lành đi chùa, đi tới đâu cũng muốn ghé thăm chùa, không cần biết quen hay lạ, nhưng mà biết chỗ đó có chùa thì lại đến thăm viếng. Cho nên mình mà nghe pháp, tại sao mình phải nghe pháp? Thứ nhất là để mình nghe được những điều chưa nghe. Có những điều mình nghe nhiều lắm, nhưng mà chưa bao giờ mình nghe những cái điều lành, điều thiện này. Có một Phật tử viết một lá thư: thầy ơi, con xin hôm nay là ngày tri ân các nhà giáo, và quý thầy cũng là một trong những thầy giáo trong cuộc đời của chúng con. Nếu không có những buổi giảng của quý thầy thì con thật sự người ta đã quăng xóa con vào lúc nào rồi. Bởi vì con là một người sống đầy những cái tham, cái sân, cái si, cái phiền não. Con chưa bao giờ con biết thương ai, biết thông cảm cho ai, biết đối xử tốt với ai. Và con biết chắc rằng chính vì vậy cho nên nếu cái đó mà nó tiếp tục, nó ở trong con, thì con sẽ không bao giờ có được người bạn hay người thân. Nhưng mà nhờ những bài pháp của quý thầy mà chúng con nghe được, biết được tham, sân, si, phiền não, biết được cách sống, cách ứng xử trong đời, cho nên bây giờ con an lạc, con nhẹ nhàng vô cùng. Và ngày 20 tháng 11 vừa rồi là cái ngày mà người ta gọi là ngày của nhà giáo đó. Cho nên mình nhận được rất nhiều những email, những cái thiệp, những lá thư của Phật tử ở các nơi gửi về để cảm ơn. Tại sao người ta cảm ơn? Là tại vì người ta tìm ra được cái hũ vàng đó. Mình chỉ cho người ta thấy được cái hũ vàng nó nằm ở đâu. Mà hũ vàng đó là gì? Tức là những cái lời dạy của Phật. Rồi bây giờ chúng ta nhắc nhở lại với nhau, giống như bài kinh này Đức Phật dạy, rồi chúng ta đem là ra, chúng ta nhắc nhở với nhau. Làm sao chúng ta có được cái hạnh phúc, cái an lạc là ở chỗ chúng ta chịu khó nghe. Bây giờ để ý, người không bao giờ chịu khó lắng nghe thì có hiểu gì đâu. Mà chính không hiểu cho nên phiền não khổ đau tiếp tục ở trong lòng của mình, và mình còn vung vẩy cho những người xung quanh của mình nữa. Cho nên trong kinh dạy có 5 điều lợi ích khi nghe pháp. Một là nghe được những điều chưa nghe. Thứ hai là gì? Hiểu được những điều chưa hiểu. Hồi nào giờ mình không hiểu, nhưng mà giờ nghe vậy mình mới hiểu. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nói, ví dụ như mình đi chùa, hay là mình thấy mình đi tới mấy cái đám cúng á, mình thấy ông thầy biểu cái người chủ nhà nó lại 2 lại, rồi lại 3 lại, rồi lại 4 lại. Mình không hiểu tại sao phải 2 lại, tại sao phải 3 lại, tại sao phải 4 lại. Nhưng mà bữa nay mình nhờ mình đi nghe pháp cái mình hiểu, ồ, thì ra 2 lại nghĩa là tượng trưng cho lý sự viên dung, absolute hay là relative, chân đế và tục đế. 2 lại là tượng trưng cho chân đế và tục đế. 3 lại là tượng trưng cho tam bảo, là Phật, là pháp, là tăng. 4 lại là tượng trưng cho 4 ơn của mỗi con người chúng ta nhận: ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn quốc gia, ơn mọi loài chúng sanh. Lại 4 lại là tượng trưng cho 4 ơn. Mình nói ví dụ vậy. Rồi bây giờ mình thấy trên bàn thờ có nhang, có đèn, có nước, mình không hiểu lý ý nghĩa. Nhờ đi chùa nghe giảng cho nên mình hiểu được ý nghĩa tại sao để nhang, để đèn, để hoa trên bàn thờ. Rồi mình hiểu được ý nghĩa tại sao phải chắp tay, tại sao phải lại sát. Hiểu như vậy cho nên mình sẽ hiểu được những điều chưa hiểu. Rồi trong kinh nói á, khi mà trong kinh nói là Đức Phật mà thuyết pháp xong, ở trên trời hoa rải xuống, cái mình mới nói trời, chuyện này không biết có thiệt không. Nhưng mà khi mình đi chùa mình nghe hiểu rồi, hoa là gì? Hoa là tượng trưng như những cái đẹp. Nếu mỗi người chúng ta ai cũng nghe pháp hiểu đạo thì tự nhiên trong lòng chúng ta sanh ra những niềm vui, những sự phấn khởi đầy ắp ở trong lòng. Một người, 2 người, 3 người, rồi 100 người, rồi 1000 người thì có phải là hoa lòng đang tung tóe ra, và tự nhiên cái niềm biết ơn Phật tràn đầy. Hoa rải đó là hoa như vậy đó, chứ không có nghĩa là mình đang ngồi Phật đang nói pháp rồi trên trời hoa rơi xuống. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng hoa đây là tượng trưng những cái đẹp, những cái vui. Bây giờ Phật dạy cho mình sống, mà mình sống đẹp được, có phải là mình là hoa không? Rồi lúc đó mình là một đóa hoa đi khắp phương trời nào mình cũng đẹp hết. Như vậy là mình là một đóa hoa tung rải khắp nơi do nhờ lời Phật dạy. Nghe được những điều chưa nghe, hiểu được những điều chưa hiểu. Rồi bây giờ mình thấy quý thầy đắp y, đắp cái y, có khi mặc màu nâu, có khi mặc màu lam, có khi mặc màu vàng. Mình không biết tại sao là có màu lam, có màu vàng, có màu nâu. Thì mình nhờ mình đi chùa cho nên mình nghe màu nâu là tượng trưng cho màu của đất. Mà đất là tượng trưng cho sự chịu đựng, sự nhẫn nhục. Người ta đổ nước sạch, đất cũng nhận. Người ta đổ nước dơ, đất cũng nhận. Màu vàng cũng vậy, cái màu vàng mà chúng ta đắp đó là tượng trưng cho màu của nhẫn nhục. Bởi vì nó không phải là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu gì đó, là tổng hợp của các màu. Và cái màu đó gọi là ca sa. Ca sa là gì? Ca sa là cái màu. Nhưng mà cái màu này nó hoại, nó do nhiều cái màu phối hợp lại, cho nên nó luốc luốc, cái màu đó bị phá, màu hoại, tượng trưng cho cái người điềm đạm nhẫn nhục. Rồi những cái điền y tượng trưng cho cái thỏa ruộng, cho nên cái y được gọi là y ruộng phước. Đó, nhờ mình đi chùa mình nghe pháp mình hiểu. Bây giờ Phật tử nha, mình là Phật tử đi chùa đó, người ta hỏi chứ tại sao mấy thầy đi tu phải cạo đầu, mình cũng chơi với. Lâu nay tôi thấy mấy ông thầy đi tu cạo đầu mà tôi cũng biết tại sao phải cạo đầu. Và cạo đầu bởi vì tóc là tượng trưng cho phiền não. Người đi tu là phủi cái phiền não, cho nên phủi tóc. Sáng ngủ dậy coi không chải đầu thì tóc nó làm sao? Nó rối lên. Gội đầu xong mà không có chải tóc, không có sấy cho nó rối lên. Cho nên mình cạo, mình phủi cái tóc là tượng trưng cho phủi đi cái phiền não. Cái thứ hai nữa là gì? Làm cho cái người tu bớt đi những cái phiền não là giản dị trong cuộc sống. Mình còn tóc là mình phải chăm sóc. Sáng ngủ dậy thì phải chải, rồi mỗi tháng phải canh đi cắt. Mà lỡ nó bạc quá chịu không được phải nhuộm. Mà nhuộm là phải canh cho nó lú lú nó bạc, mà người ta biết mình tóc bạc là phải nhuộm tiếp. Rồi phải lo coi đi kiếm xà bông nào gọi cho nó đúng với cái tóc của mình, chứ gọi mà không đúng xà phòng, không có đúng hiệu shampoo nó rụng tóc chết. Vân vân. Cho nên cái người đi tu thì muốn giảm thiểu đi những cái phiền não, tức là những cái bận rộn trong cuộc sống, cho nên rồi mình tu mình phủi cái tóc đi để cho nó làm gọn lại cái cuộc sống, giản dị cuộc sống. Nhiều thứ lắm. Cho nên mình có nghe pháp thì mình hiểu. Cái thứ ba là gì? Hết nghi ngờ. Xưa nay mình có nghi ngờ, không biết cái chuyện đó là chuyện thiệt hay là chuyện không thật. Nhưng mà nhờ nghe pháp cho nên mình hiểu được cái lý ẩn tàng bên trong, cho nên mình không còn nghi ngờ nữa. Cái thứ tư là gì? Bây giờ mình, cái hiểu của mình bắt đầu chân chánh, hiểu biết chân chánh. Tại vì xưa mình hiểu nhưng mà mình hiểu không đúng. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, hồi đó mình không hiểu, mình nghĩ là cái người chết rồi á, người ta cần phải xài tiền, cho nên mình mới đi mua tiền bằng giấy mình đốt. Mình mua nhà, mua cửa, mua xe hơi, mình đốt là mong cho cái người đó xuống dưới ở. Nhưng bây giờ mình hiểu rồi, mình biết rằng cái người đó không có ở đó để dùng mấy cái đó. Mà hơn nữa là mình đốt cái đó là nó nghịch với cái lý mà mình đi chùa mình cầu siêu nữa. Mình đi chùa mình nhờ thầy cầu cho mẹ con siêu, tức là muốn mẹ đi lên cõi trời, cõi Phật ở. Nhưng mà mua cái nhà thiệt đẹp đốt, hỏi đốt chi vậy? Nói đốt xuống dưới cho mẹ con ở. Như vậy là mình muốn mẹ ở dưới đó giữ cái nhà đó hay muốn mẹ đi lên? Không muốn mẹ đi lên thì đâu có gửi cái đó. Mà chưa có nói á, là cái cuộc sống này mà xài tiền giả là bị bắt á. À, mà mình đem ra cái tiền giả mình đốt đủ thứ hết. Vân vân. Thì mình hiểu như vậy. Hồi xưa mình không hiểu, mình nghĩ là người chết ta xài cái đó, cho nên mình tốn rất nhiều tiền. Bây giờ mình hiểu rồi, thay vì cái tiền mà mình đem đi đốt đó, mình đem mình cho người nghèo, mình cho học sinh, mình cho người nghèo. Thì bây giờ tự nhiên khi mình mà có nghe pháp thì cái hiểu của mình đó, nó hiểu đúng ra. Cho nên hiểu thì ai cũng có hiểu, nhưng mà có cái quan trọng là hiểu đúng hay là hiểu sai. Mà hiểu sai là nguy hiểm lắm. Mà hiểu sai nhà Phật gọi là gì? Là tà kiến. Hiểu sai gọi là tà kiến. Chẳng hạn như là có nhiều người, người ta quan niệm mình mà bị xui quá cho nên phải kiếm gì đeo cho nó hết xui. Kiếm sợi, cái sợi gì, cái lông của con, cái lông của con voi, hay là cái sừng con voi, hay là cái ngà của con nai, cái gì đó, thí dụ như cái sừng của con nai đeo vô, cái đó mình tà kiến. Đeo thì cứ đeo thôi, nhưng mà đừng nghĩ là đeo cái đó nó xả xui. Tại vì nếu mà đeo cái đó mà hết xui, con nai nó đâu có bị xui mà bị mình giết nó để lấy cái sừng cho mình đeo. Nếu con nai, nếu mà đeo cái đó mà hết xui là con nai mới là không bị xui, mà đằng này nó xui quá trời quá đất, nó bị mình bắn rồi giết nó rồi lấy cái sừng làm cho mình đeo để mình hết xui, mà con nai thì bị xui. Cho nên hiểu vậy đó. Rồi thí dụ như là mình mà có nhiều cái mà người ta nghĩ nó không đúng. Cho nên nhờ nghe pháp cho nên bây giờ mình hết những cái nghi ngờ. Cái hiểu của mình bắt đầu mình hiểu một cách chân chánh. Thí dụ như ngồi thiền. Có nhiều người người ta nghĩ rằng ngồi thiền á là để đưa cái hồn của mình á nó ra đi thăm chỗ này chỗ kia. Nhưng mà lỡ cái hồn mà nó có ra thiệt á, mà lỡ nó quên đường về là nguy hiểm nha. Lúc đó ngồi cục đó mà không biết hồn vất vưởng ở đâu. Nhà Phật đúng cái cách ngồi thiền của đạo Phật là không đưa cái hồn mình đi đâu hết, mà chẳng qua cái mục đích ngồi thiền là để cho cái tâm mình nó tĩnh, nó lặng. Bởi vì cái tâm của mình nó làm sao, nó bận rộn vô cùng. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như nãy giờ quý vị ngồi đây mà tâm quý vị có đi đâu chơi nè, thỉnh thoảng có chạy đâu không? Có đó. Ví dụ như mình ngồi đây mình ấy đang ngồi nghe pháp gì cái nhớ trực, trời ơi mai ăn chay mà nãy giờ quên xuống, quên dặn đồ chay, không biết lát xuống còn không. Ngồi ở đây mà cái tâm mình nó chạy xuống dưới, nó tới cái chỗ mà phải đồ chay rồi đó. Cho nên cái tâm mình nó luôn luôn nó chạy. Và mục đích ngồi thiền là để cho đem cái tâm mình nó trở về, nó tĩnh lặng. Bằng cách nào? Bằng cách niệm Phật. Hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Mà cái tâm của mình cứ chú vô cái hơi thở của mình, rồi cứ câu niệm Phật là A Di Đà Phật, thì cái tâm mình nó lo niệm Phật cái nó quên hết những cái lăng xăng khác. Rồi cái người ta dùng xong chuỗi ta bấm vào hộp A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ta bấm từng hộp thì cái tâm ta không chạy chỗ khác nữa. Hiểu như vậy mới được. Còn mình mà hiểu là bây giờ tôi phải ráng niệm Phật á, một ngày 10.000 niệm, để mai mốt tôi chết á, lúc mà đem đi thiêu á, cái tôi ra được chén xá lợi. Chén xá lợi tức là thiêu xong rồi, thay vì đem ra một rổ xương á, bây giờ một chén vậy nó cục cục lòn hòn đen đen trắng gì đó rồi kêu xá lợi. Như vậy là nãy giờ mình đâu phải niệm Phật, mình niệm xá lợi. Một ngày mình niệm 10.000 câu là niệm để mong mình chết mình có xá lợi là trật rồi. Mình tu đúng là cái quả nó sẽ đúng, mình làm sai là quả nó sẽ sai. Thí dụ như Phật dạy mình á, đừng có ăn cắp. Nếu mà lỡ mình ăn cắp mà người ta bắt gặp á là mình ở tù, mình bị sổ bìa đen. Mình không nghe mình tiếp tục mình ăn cắp, mà trong khi ăn cắp niệm Phật chứ. Niệm Phật để Phật phù hộ cho ăn cắp cho thành công. Mà tới hồi mà ăn cắp ra rồi cái nói trời ơi Phật độ nha. Rồi hỏi Phật độ sao đấy, cái ăn cắp xong rồi đem đi cúng. Cái này Phật độ. nên là mình còn khấn Phật nữa, Nam Mô Di Phật, Phật phù hộ chứng minh quan cấp để con cúng cho con có xài. À, thí dụ vậy, cho nên mình hiểu vậy là hiểu sai. Bây giờ mình hiểu cho nó đúng. Nhờ cái gì mình hiểu đúng? Nhờ mình nghe Pháp. Cho nên Pháp Hòa nói, rồi khi mà quý vị thấy và quý vị hiểu đúng rồi á, tự nhiên trong lòng mình có niềm vui không? Có niềm vui. Cho nên năm lợi ích của nghe Pháp. Thứ nhất là nghe những điều chưa nghe. Thứ hai là hiểu những điều chưa hiểu. Thứ ba là hết cái nghi ngờ. Thứ tư là hiểu một cách đứng đắn. Thứ năm là có niềm vui. Khi mình nghe Pháp mà mình hiểu được rồi á, tự nhiên mình vui vô cùng. Bây giờ mình hiểu tại sao làm cái này, tại sao có cái đó. Người nào mà nghe Pháp mà có niềm vui, tức là mình biết là vì mình thông đạt được những gì mà xưa nay mình chưa thông đạt. Pháp Hòa nói ví dụ có những người ta hiểu, tôi là Phật tử, tôi đi chùa được rồi, tôi đâu cần phải quy y làm chi, quy y rồi cái mất tự do. À, tại vì Phật dạy tôi là không có được ăn cắp. Rồi có nhiều người nói thôi thà đừng quy y, mà lỡ quy y rồi tội phạm tội, tội càng nặng. À, người ta gọi là biết luật mà phạm luật là tội nặng á. Nhưng mà thiệt sự ra đó, mình có quy y á, lỡ có phạm á, cái phần trăm mà phạm tội nó đỡ hơn á. Tại vì sao? Ít ra mình cũng đã hiểu, cho nên mình lỡ mình có làm gì sai cũng không dám 100%, cũng còn nương tay chút. Cho nên có quy y có lợi, quy y có lợi, thọ giới có lợi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như mình lái xe đó, mình gặp cái đèn đỏ mình phải dừng, mình gặp đèn vàng mình phải lái chậm, mình gặp đèn xanh thì mình lái, mình giữ đúng luật thì mình an toàn cho tất cả mọi người, thì có ai có phiền hà gì đâu. Như vậy thì giữ luật là an toàn và không tốn tiền, thì cũng như thế, có giữ giới là chúng ta có an lạc. Cho nên mình mà có hiểu biết rồi, cái tự nhiên niềm vui mình nó sanh. Rồi có nhiều người, người ta nói mắc cái gì phải cúng, cúng có ăn không? Không có ăn mà mắc gì cúng. Hiểu như vậy là tại vì mình nghĩ là cái người chết nó phải thò tay từ trong cái hình rồi bỏ miệng nhai như mình vậy đó. Nhưng mà nếu mà cái người chết mà ăn kiểu đó, mình dám đứng đó mình có không? Vậy thì mình phải hiểu, con người mình sống á, lấy cái tay để miếng thức ăn vô miệng thì gọi là đoàn thực. Nhưng mà cái người mà họ mất, cái người quất mặt á, họ không có ăn kiểu mình, họ chỉ hưởng thôi, họ ngửi thôi, cái đó gọi là xúc thực. Xúc thực. Còn mình mà còn sống, con người mình còn sống là mình bỏ thức ăn vô trong miệng, mình nhai mình nuốt, gọi là đoàn thực. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ cái xúc thực nha. Hôm nào quý vị xuống bếp, quý vị nấu nguyên ngày, nấu xong cái người ta mời quý vị ăn, quý vị nói là sao? Thôi ăn đi, tôi ngửi không no rồi. Có không? Có những ngày mình chỉ ngửi đồ ăn không, mình no chứ mình đâu cần ăn. Như vậy là mình có xúc thực không? Có xúc thực. Và ăn có bốn cách. Ăn có bốn cách. Để vô trong miệng ăn là đoàn thực. Ngửi gọi là xúc thực. Mình tiếp xúc. Thí dụ như là mình nhìn cái bình hoa, mình nhìn người, hằng ngày mình vui buồn. Cái vui buồn nó cũng làm mình đói với no nữa nha. Mình thấy người ta, mình thấy cái người đó mình giận quá, tức để mình tiếp xúc á. Tiếp xúc với cái người đó, mình phân biệt là cái người đó là cái người mình bực, bực ghét. Xong cái người ta hỏi, ăn cơm không? Thôi, tôi thấy cái người đó tôi bực quá, tôi no. Nhiều khi mình thấy người khác mình bực quá mình cũng no nữa. Rồi mình buồn quá mình cũng no. Rồi có đôi khi mình vui quá mình cũng no. Cái đó gọi là thức thực. Thức thực tức là mình nhận thức. Mình tiếp xúc với người khác rồi mình nhận thức, rồi mình bắt đầu làm cho mình vui buồn, cái tự nhiên cái bao tử mình nó no. Cũng là một loại ăn. Rồi bây giờ có những người, người ta nuôi cái ý nguyện. Thí dụ như là mấy chú tiểu đi tu, ước nguyện là mai mốt con lớn lên, con sẽ là một người tu giỏi và con độ cho đời, con giúp cho người. Và luôn luôn nuôi cái tư niệm đó, thì cái ước ao đó, cái nguyện vọng đó trở thành ra một thức ăn nuôi dưỡng cái người tu đó tu cho giỏi và lớn lên trong Phật pháp. Và ngược lại có một người khác, họ do hận thù thì họ nói rằng tôi sẽ nguyện học cho giỏi để tôi ở được cái địa vị cao, tới hồi mà tôi mà trở thành một cái người địa vị cao, tôi sẽ hại cái người kia, tôi sẽ sát phạt cái người đó. Và cái sự trả thù đó nó cũng nuôi cái người đó, và đó cũng là một loại tư niệm thực. Nhưng mà tư niệm thực đó là tư niệm thực không lành mạnh, tư niệm thực xấu. Còn mình nuôi cái tâm nguyện tốt, đó là tư niệm thực tốt. Như vậy thì trong đời sống hàng ngày chúng ta có bốn loại thức ăn. Đoàn thực, mỗi ngày có đoàn thực không? Có, ngày ba cử, căn bản ba cử nha, chưa tính vô ra. Đi ngang thấy miếng bánh bò, đi vô thấy bánh tiêu, miếng chuối, miếng kẹo gì đó, tức là mình ăn cả ngày đoàn thực. Rồi trước khi mình đoàn thực, ngửi cái nữa gọi là xúc thực. Rồi trong người của chúng ta có nuôi những cái hoài bão không? Có, đó là tư niệm thực. Nhưng mà phải nhớ phải có chánh niệm. Nếu không có chánh niệm thì sẽ có những tư niệm thực không lành mạnh. Còn nếu có chánh niệm thì sẽ có những tư niệm thực lành mạnh. Rồi cái thứ tư là gì? Là thức thực, tức là chúng ta nhìn, nghe, rồi phân biệt, rồi làm ra những cái sự phiền muộn trong tâm hồn mình. Nhờ nghe pháp mà hiểu. Nãy giờ mới có hai à. Rồi cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là để cho người Phật tử có an lạc, bớt phiền não, tăng trưởng trí tuệ. Thì Đức Phật dạy cái người đó phải như lý tác ý. Thường thường con người mình đã thấy cái gì, nghe cái gì là mình đều tác ý, tức là mình khởi tâm. Nhưng mà đa phần mình ít khi nào mình khởi tâm như thật. Tiếng Anh dịch là a proper attention. Thôi mà ví dụ mình thấy một cái người đó, người ta làm cái gì đó, thì mình thấy xong mình tác ý liền, cái người đó ăn cắp. Nhưng mà mình đâu có tác ý là mình chỉ thấy cái người đó lấy cái món hàng đó bỏ túi thôi. Mình đừng khởi cái tâm người ta cất cái món đó vô túi, biết người ta ăn cắp hay người ta cất. Nhưng mà đa phần là mình tác cái ý phi như thật, tức là ăn cắp. Người ta đâu có tuyên bố là tôi ăn cắp. Nhưng mà thường thường á, sở dĩ chúng ta có những cái khổ phiền là bởi vì chúng ta đa phần là phi như lý tác ý, tức là chúng ta thường tác lên những cái khởi niệm, những cái ý mà nó không đúng sự thật. Cũng giống như Khổng Tử mà nhìn xuống phía nhà bếp mà thấy người học trò bóc miếng cơm để vô miệng, thì Khổng Tử liền phi như lý tác ý là người học trò này thiếu lễ, đã ăn cơm trước mình. Đến khi vô ngồi bàn ăn thì Khổng Tử mời người học trò ăn cơm, thì người học trò nói dạ thưa thầy, con xin phép không ăn, tại vì hồi nãy trong khi nấu cơm có một miếng cơm nó rớt ra ngoài. Nếu miếng cơm này mà đem bỏ thì con thấy tiếc quá, mà hễ mà bỏ vào lại nồi cơm thì sẽ làm nồi cơm bị dơ, cho nên con đã phủi bụi và con đã ăn miếng cơm đó, cho nên bây giờ con xin phép con không ăn nữa. Thì lúc đó Khổng Tử mới nói rằng trời ơi, nếu mà không hiểu được câu chuyện này thì hồi nãy tôi thấy người đệ tử bỏ miếng cơm vô miệng là tôi đã nghi oan cho người đệ tử này là vô lễ ăn trước thầy. Thì Khổng Tử nói rằng chỉ còn một chút nữa thôi là Khổng Tử này đã trở thành kẻ hồ đồ. Thấy người ta bỏ miếng cơm vô trong miệng thì liền nghĩ người ta thiếu lễ. Đó là phi như lý tác ý. Cho nên cuộc sống của chúng ta đó, để bớt đi những phiền muộn đó, chúng ta nên tác ý như thị, như thật. Thí dụ như nghe một người đó nói một câu gì đó, chúng ta cứ nghe vậy đi, thì chúng ta bỏ phiền. Mà chúng ta nghe xong rồi suy nghĩ, tự nhiên gặp tôi nói câu này nghĩa là gì đây, rồi bắt đầu ngồi suy đoán. Suy đoán xong rồi chúng ta bắt đầu rào trước đoán sau và nghi ngờ đủ thứ hết. Cho nên chính những cái phi như lý này nó làm cho chúng ta phiền muộn, không có hạnh phúc. Điều thứ tư là gì? Là chúng ta nên thực hành những gì mà chúng ta đã được học. Thưa đại chúng, ở trong đời này á, nếu chúng ta nói thẳng ra rồi gọi là bất cần á, thì sao cũng được hết á. Mình đối xử với nhau sao như thế nào rồi ngày tháng cũng sẽ qua, rồi rốt cuộc mình chết người đó cũng chết à. Nhưng mà bởi vì cuộc sống chúng ta là những con người có học, có hiểu và luôn luôn có cái sự quan tâm đến những người xung quanh của mình. Cho nên mình sống, mình cố gắng, mình trau sửa bản thân mình để làm cho mình dễ thương và làm cho những người xung quanh mình dễ chịu. Nếu mình mà được dễ thương thì người xung quanh mình người ta dễ chịu lắm. Tức là người ta không có, người ta cảm thấy sự thoải mái khi người ta gần gũi mình. Mình sống sao thay vì mình càng tu mình càng dễ thương, và gặp ai gặp mình người ta cũng muốn tới gần. Mà bây giờ mình tu sao biết, mình học sao biết, mình hành sao biết, mà ai gặp mình ta né không, ta không dám tới gần. Để ta thấy mình trước cho ta lặng sao, mà ta thấy mình sao ta lặng ra trước. Và thậm chí đôi khi mình ngồi đó mình ăn cơm, ta không dám ăn chung nữa. Ta hỏi ăn trưa nó dạ con no rồi, lát con ăn sao. Tới hồi mình ăn xong mình đi lên lầu cho ta mới dám bới chén cơm ta ăn. Như vậy là mình phải quan tâm trở lại mình. Thường thường mình có con mắt, con mắt để nhìn. Nhưng mà nhìn nó có hai cách, nhìn ra và nhìn vô. Nếu mà chúng ta chỉ một chiều mà nhìn ra thì chúng ta mất cái quân bình. Nhìn ra là cần rồi đó, nhưng mà chúng ta phải cần có thời gian để nhìn vô, để chúng ta vận dụng được cái giá trị và cái khả năng của con mắt. Ở đây ý muốn nói rằng chúng ta có nhìn lại mình, chúng ta nhìn người là đúng, nhưng mà chúng ta phải có nhìn lại mình để chúng ta tự sửa. Còn nếu chúng ta chỉ nhìn người bên ngoài không thì chúng ta chỉ trích người mà không có cơ hội tự sửa lấy mình. Rồi bây giờ chúng ta có cái miệng, thường hỏi có miệng để làm gì, công dụng của miệng để làm gì, thì ai cũng nói cái miệng để ăn với nói. Nhưng mà đôi khi á, mình ăn thì có ăn, nói thì có nói, mà cái ăn và cái nói của mình chỉ làm cho người ta phiền muộn khổ đau mà không làm cho người ta an vui hạnh phúc. Thí dụ như mình ăn á thì cũng cần á, nhưng mà mình nên dễ dãi trong cái ăn thì tự nhiên người ta đỡ khổ với mình. Rồi mình cũng phải nói, nhưng mà nói cái gì nghe cho nó dễ nghe thì người ta đỡ khổ với mình. Cho nên tất cả những cái bộ phận trong cơ thể của mình nó đều có cái công dụng tích cực của nó. Nhưng mà đa phần ở mình ít có sử dụng một cách tích cực, mà mình sử dụng tiêu cực nhiều hơn. Ăn thì lựa ngon ăn à, mà ăn dở là bắt đầu ngồi chê à. Chứ khi nào á mình ăn dở mình thông cảm đâu, ăn dở là phải chê. Cho nên chính cái ăn đó, chính cái miệng của mình đó, nó làm mình phiền. Mình phải dư lý tác ý, hôm nay người này nấu hơi mặn, và chúng ta nhận ra hôm nay hơi mặn, kiếm cách làm sao ăn và ăn trong cái sự gia giảm của mình. Có nhiều người người ta dễ, hễ mà ngon thì ăn nhiều, dở thì ăn vừa chừng hay là ăn ít, mà người ta không nói gì hết. Còn nhiều khi mình cũng ngồi mình ăn nhưng mình chê từ đầu đến đuôi, mặn lát cái dĩa nó cũng hết, nó hay vậy đó. Cho nên là thưa đại chúng, là thực hành là gì? Tức là chúng ta làm sao chúng ta ứng dụng ở trong một cái gia đình đó. Nếu mà vợ chồng con cái có ứng dụng một chút ít lời Phật dạy thì tự nhiên cái gia đình đó sẽ có an lạc, có hạnh phúc. Ở trong một ngôi chùa, từ tăng ni cho đến Phật tử, nếu ai cũng ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống hàng ngày, khi chúng ta thi hành Phật sự, thì chúng ta sẽ làm cho cái ngôi chùa đó, cái đạo tràng đó, nó trở thành một cái nơi tịnh độ thánh thiện. Cái điều này á, không ai ban phát cho mình, và đừng có đổ thừa cho người này hay người kia, mà chính mình phải tự trao sửa lấy mình. Cái người kia không dễ thương, mà nếu mình cũng không dễ thương nữa thì trở thành ra một cái hội chúng không dễ thương. Cái người kia đã không dễ thương thì mình nên dễ thương để nó làm giảm đi cái chất không dễ thương của cái hội chúng đó. Cho nên Đức Phật có dạy một bài kinh hay lắm, mà nếu quý vị có cơ hội, quý vị nên tìm lại cái bài đó quý vị nghe. Đó là cái bài kinh có cái tựa đề là Hội Chúng Cao Thượng. Hội chúng cao thượng. Và Đức Phật gión gọn có hai loại hội chúng: hội chúng cặn bã và hội chúng cao thượng. Hội chúng cặn bã là sao? Anh chửi tôi chửi lại. Anh không chào tôi sẽ không chào lại. Anh xấu với tôi sẽ xấu lại. Thì không phải trong chùa nha, tất cả nơi nào có sự hội họp mà con người đối xử với nhau kiểu đó thì đó là một cái hội chúng cặn bã. Tức là rốt cuộc không có gì cho người ta học hết, đi đến đó xong rồi ôm một mớ đau thương. Nhưng mà hội chúng cao thượng là khi một người nào làm sai, người kia biết nhận diện, nâng đỡ và tự sửa mình, để cho cái chất lượng, cái chất liệu, cái phẩm chất của cái chúng hội đó được giảm xuống. Thí dụ ở trong nhà đó, ba nóng tánh, mẹ cũng nóng tánh, thì con nó hưởng gì? Nó hưởng nguyên cái nhà lửa. Nhưng mà nếu mà ba nóng tánh, mẹ dịu dàng thì nó sẽ quân bình và nó sẽ giữ chân được đứa con. Quý vị thường để ý, người ta nói cái câu cho nó suông tai đó là ông trời ông sanh đó, nó cũng có cái quân bình lắm. Hễ vợ mà lo nhiều cái thì chồng bớt lo. Người ta nói theo ngoài đời là chồng bạch tuộc á, không biết làm gì hết trơn, thì người vợ lại phải lo hết tất cả những công việc ở trong nhà. Thì cho nên ở trong một cái đạo tràng hay là trong một cái hội chúng nào cũng vậy, dù là đời hay là đạo, mỗi người chúng ta đến và chúng ta ý thức là chúng ta xây dựng cái cộng đồng. Cộng là gì? Hội lại. Đồng là gì? Là cùng một chứ không có khác. Cho nên kêu là cộng đồng. Chứ nếu mà chúng ta đến đó mà chúng ta mỗi người mỗi kiểu thì cái đó kêu là gì? Cộng trừ chứ không có cộng đồng. Hợp lại để rồi mà còn là đem số trừ với nhau. Cứ cộng nghĩa là một người, hai người, ba người cộng lại. Cộng là chung. Chữ cộng nghĩa là chung. Chữ đồng nghĩa là không có khác. Nếu mà chúng ta đến vì cái chung mà cùng một hướng thì chúng ta được gọi là cộng đồng. Còn nếu chúng ta đến chung mà mỗi người một hướng thì cái đó chỉ cộng mà khác hướng, cho nên không thể gọi là đồng. Cái đó gọi là cộng bạc. Bạc này là bạc bẽo, bạc này là lạc. Cho nên mình phải cộng đồng. Cộng là chung. Thí dụ như người ta mình đến đây mình ngồi chung với nhau gọi là cộng trú. Ở chung chỗ gọi là cộng trú. Rồi mình nó cùng một cái nghiệp tu Phật với nhau gọi là cộng nghiệp. Người ta đi xe bus, nguyên chiếc xe bus bị tai nạn, cả chiếc xe lật, rồi mỗi người trên xe đều bị thương. thì những người đó gọi là cộng nghiệp. Chúng ta cũng như vậy, chúng ta đến đây để cộng cái một cái nghiệp, đó là nghiệp thiện, chứ không phải chúng ta đến đây để cộng một cái nghiệp gọi là nghiệp bất thiện. Cho nên chữ cộng đồng là vậy đó, cộng là chung, đồng là cùng một hướng, không có khác. Nếu chúng ta đi khác hướng thì chúng ta chưa phải là cộng đồng. Và Đức Phật dạy trong kinh có hai loại hội chúng. Hội chúng nào người ta giết nhau bằng lời nói, bằng hành động, bằng cái nhìn, thì sẽ làm cho đau thương những người ở trong cái cộng đồng đó. Quý vị dở kinh rồi quý vị sẽ thấy Phật dạy rất kỹ. Pháp Hòa đã đem cái bài kinh này ra và chia sẻ với đại chúng, có cái tên là Hội Chúng Cao Thượng. Nếu vị nào chưa có dịp nghe cái bài kinh đó thì nên tìm cái bài kinh đó để nghe, Hội Chúng Cao Thượng. Hỏi tìm cái bài đó ở đâu? Xin thưa là trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Hồi tối này, hồi sáng sớm này có một cái chú Sa Di ở Việt Nam mới đi tu được 1 tháng. Chú gọi cho Pháp Hòa và chú nói là hôm nay con gọi cho thầy để con xin cảm ơn thầy. Từ hồi nhỏ ở ngoài đời đi làm, con đã nghe băng giảng của thầy, và chính những bài giảng của thầy đã làm cho con rất là an lạc, và con đã quyết định đi tu, và hôm nay con đã đi tu được 1 tháng. Và con không biết làm sao để nói lên cái lời tri ân đối với thầy, vì nhờ thầy mà con đi tu. Và con nhớ thầy nói cái câu là cái gì không biết thì tra Google. Con lên Google con bấm, con tra và con tìm được số phone của thầy, và con gọi để con cảm ơn. Chú mới gọi thăm vào sáng. Ở đây cũng vậy, quý vị nào chưa biết cái bài kinh đó thì vô Google bấm Hội Chúng Cao Thượng để tìm cái bài đó nghe. Thì thôi, hôm nay nhân cái buổi sinh hoạt hàng tuần, Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng một bài kinh. Đức Phật nói có 4 cách để tăng trưởng trí tuệ, làm giảm thiểu phiền não ở nơi mỗi người chúng ta. Thứ nhất là chơi với bạn lành, thứ hai là nghe pháp, thứ ba là như vậy mà tác ý. Đừng có tác ý sai, phải tác ý cho đúng, phải suy nghĩ cho đúng. Cái thứ tư là như pháp mà thực hành. Nếu tất cả chúng ta ai cũng như pháp mà thực hành thì sẽ không làm cho ai bực bội phiền muộn. Pháp Hòa dặn hồi đó, đây có ông chú nha, Pháp Hòa dặn là con đem thức ăn đi học, con nhớ ăn cho hết. Nếu lỡ ăn không hết thì con mang về con tiếp tục con ăn, chứ con đừng có vứt bậy, đừng có bỏ thùng rác. Nếu mà hôm nào con mang về mà con không ăn là do bệnh hay do cái gì đó, con có thể đưa cho huynh đệ khác ăn. Chú cũng dạ vậy nhưng mà chú không làm. Có một ngày nọ Pháp Hòa dọn phòng cho chú, Pháp Hòa dỡ cái giường của chú lên á, 13 gói bánh mì nó nằm ở dưới cái giường của chú, 13 gói. Nó mốc xanh lên hết. Pháp Hòa mới kêu chú ra, Pháp Hòa mới nói bây giờ con phải ngồi đây con ăn cho hết 13 cái gói bánh mì này. Chú khóc, chú nói là không ăn được. Pháp Hòa hỏi tại sao ăn không được, chú nói bây giờ nó hư rồi sao ăn. Thì Pháp Hòa mới nói một con người cũng thế. Nếu con vừa hư một chút mà con chịu sửa liền á, thì con có cơ hội hoàn chỉnh. Con đợi cho tới 13 cái hư á, thì làm sao mà sửa. Cũng giống như bánh mì, nếu con đem về một cái mà con ăn hết cái đó thì con không có tội. Bây giờ con để 13 gói bánh mì này nó nằm ở trong cái giường này, bây giờ nó mốc xanh lên hết. Bây giờ con mới nói cho thầy biết là ăn không được bởi vì bánh mì đã hư. Thì Pháp Hòa đem cái ví dụ đó, con người mình cũng như vậy, sai đâu mà sửa đó thì đỡ lắm. Còn mà đợi cho tới nó hư bể rạc mà đem sửa đó, hễ mà dịnh chỗ này nó rớt chỗ kia. Quý vị để ý vậy đó, Thí dụ bây giờ cái kia nó mới vừa bể, mình vá liền đỡ, mà đợi cho tới hồi nó rụng, nó sụp nguyên xuống rồi, mà mình nắm chỗ này mình đang dán thì cái chỗ kia nó rụng, còn gì nữa. Thì người mình cũng thế. Và ở trong kinh Tích Dụ, Đức Phật cũng có nói một câu chuyện. Có cái ông đó, ổng có 5 đứa con, cứ tháng chết 1 đứa. Chết đâu được 2 đứa, ổng nói trời ơi tháng nào cũng chết 1 đứa, tôi bực quá tôi giết hết 3 đứa kia để chôn lành luôn cho rồi, để khỏi mất công chia chôn lắc nhắc. Thì Đức Phật nói cái câu chuyện đó trong kinh Tích Dụ, thì Đức Phật nói ví dụ cũng như con người chúng ta. Làm một cái sai, làm 2 cái sai nó thôi, giờ lỡ đằng nào cũng 2 rồi thôi, làm luôn 5 sai rồi sửa 1 lần luôn. Thì chẳng khác nào như một người mà có 5 đứa con, mà chết hết 2 rồi giết luôn 3 đứa chôn 1 lần cho nó khỏe vậy đó. Thì quý vị thấy không, mình có cái niềm vui là càng nghe kinh Phật, càng đọc kinh Phật, thì Phật sẽ cho chúng ta rất nhiều những cái câu chuyện, những cái đề mục để chúng ta quán chiếu, chúng ta học hỏi trong đời sống hàng ngày. Cho nên không phí thời gian, nếu chúng ta có được thì chúng ta phải ứng dụng thời gian một cách đúng đắn. Xin chúc đại chúng mà nghe bài kinh này thì chúng ta cùng thực hành, để chúng ta có được an lạc, bớt đi những cái phiền não và tăng trưởng trí tuệ trong ta bằng cách chúng ta giữ 4 điều: gần bạn lành, nghe giáo pháp như lý tác ý, và thực hành lời Phật dạy. A Di Đà Phật. Bây giờ đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị xả chân trước khi đứng dậy.